Chương 422, Phu Nhân, Tha Mạng. 40, Trử Văn Hạo thân tại Bắc Bình. Bắc Bình các loại trên báo chí đã phát sinh biến hóa, hắn tự nhiên có thể trực quan cảm thụ được đến. Hắn đến bây giờ đều còn chưa nghĩ ra biện pháp đến đâu, làm sao hướng gió đột nhiên liền thay đổi trước không còn một đám lên án công khai Lệ Nam Cương sao, làm sao trong nháy mắt, nhiều như vậy không để ý tiết tháo thổi Lệ Nam Cương hơn nữa hắn nhìn ra, một đám, đều thổi đến rất chân tâm thực lòng. Phảng phất Lệ Nam Cương là bọn họ cha ruột dường như có lẽ, hắn cũng có thể hơi chút tự tin một điểm, đem phảng phất xóa. Trừ Văn Hạo quả nhiên là rất khó tưởng tượng, những kia mắt cao hơn đầu văn nhân, rốt cuộc là đã trải qua như thế nào một phen mưu trí lịch trình, mới có thể như vậy không tiết tháo. Nói ra nhiều như vậy khen chi nói đến chẳng lẽ là lương tâm phát hiện sao? Trừ Văn Hạo suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, vì thế kính nhờ người đi tra. Mời người hỗ trợ cha sau mới phát hiện, nguyên lai cái này phía sau còn có Bắc Bình thành Đỗ Ca bút tích, nghe nói là Đỗ Thừa Ân Đỗ Ca, kính ngưỡng Lệ Nam Cương anh hùng khí khái, không đành lòng có người ác ý chửi bới hắn. Vì thế liền muốn ra như vậy cái biện pháp, giúp đỡ Lệ thiếu soái vãn hồi thanh danh. Suy nghĩ như vậy đều không thể nghĩ ra biện pháp đến Trử Văn Hạo, nói thật, hắn không khỏi cảm thấy tự biết xấu hổ. Hắn quả là bắt đầu đến cuối cùng, cũng không nghĩ tới biện pháp này. Quả nhiên, vô liêm sỉ người tự nhiên có hắn thiếu đạo đức đến cực điểm, biện pháp hắn trước chính là cảm thấy, lấy những kia văn nhân cực đoan khó giải quyết, căn bản không dễ làm. Bởi vậy vẫn gấp đến độ sức đầu mẹ chán, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Hiện tại hắn hiểu, hắn sở dĩ nghĩ không ra biện pháp, có thể là bởi vì quá mức chính phái duyên cớ. Có đôi khi người đi, quá mức chính phái nói, liền dễ dàng chịu thiệt. Trừ Văn Hạo cảm thấy, chính mình tất yếu phải thay mặt thay Lệ Nam Cương đi bái phỏng vị này Đỗ Ca. Dù sao người ta không nói một tiếng đã giúp bận rộn giải quyết chuyện lớn như vậy nhì, hắn cũng đồng dạng kính ngưỡng hắn nghĩa khí giang hồ, hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn cũng muốn biết Đỗ Thừa Ân bắt đi những kia văn nhân sau. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì làm cho bọn họ khuất phục Đỗ Thừa Ân biết có người mộ danh tới bái phỏng chính mình, nhất thời còn rất vui a, xem ra hắn sự việc này còn thật liền làm đúng rồi. Lại nhưng đều có người mộ danh mà đến, Đỗ Thừa Ân tâm tình vô cùng tốt. Chính bởi vì như thế, làm Trử Văn Hạo đưa ra muốn đi xem hắn một chút là thế nào tiếp đón những kia văn nhân thời điểm, Đỗ Thừa Ân một ngụm đáp ứng. Làm nhìn thấy những kia văn nhân tranh nhau chen lấn dơ lên trên tay giấy, nửa điểm nhã nhặn ngạo khí bộ dáng đều không có, Trử Văn Hạo khỏe mắt đều không tự chủ giật giật. Đây là hắn trong ấn tượng văn nhân sao? Phải biết, tại hắn ấn tượng trong văn nhân, nhất chú ý chính là một cái phô trương, phải là một thân thanh sam trường bào, sạch sẽ không một hạt bụi, ngay cả cái nếp nhăn đều nhìn không thấy. Mở miệng nói đến, chậm rãi, trang nói lấy điều, kiêng kỵ nhất chính là ẩm ẩm cùng người quê mùa dường như. Ngươi nhìn những người này cùng chợ đoạt giá đặc biệt đồ ăn đại gia bác gái, có cái gì khác nhau? Di Trử Văn Hạo rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn làm sao cảm thấy bị vây quanh tại trong đám người cái kia thân ảnh, giống như có điểm quen thuộc đâu? Nhìn phảng phất có điểm giống tẩu phu nhân, Trử Văn Hạo lại nhiều nhìn hai mắt sau, đặc biệt to gan đem phảng phất xóa nương nha. Thật là Lệ Nam Cương già con kia quả bí lùn, là nàng chính là nàng, hắn tại Bắc Bình thành tìm như vậy, vẫn luôn không có tung tích quả bí lùn đó là ai? Trử Văn Hạo khỏe miệng run rẩy hỏi. Nga, đó là ta lão muội, ngươi lão muội? Trử Văn Hạo thật là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Lệ Nam Cương tiểu bí đao, lúc này mới đến Bắc Bình thành bao lâu, làm sao liền thành ngươi lão muội? Không đúng, hai người các ngươi là thế nào hôn đến cùng một chỗ đi? Đúng a ngươi, nhưng đừng xem ta lão muội tuổi còn nhỏ, nhưng làm người được giảng nghĩa khí, hơn nữa đầu óc còn rất tốt xử. Đỗ Thừa Ân không hổ là lao đại, nhìn chúng tiểu đồng bọn trước mặt người ngoài đối lao đại tiến hành cực kỳ tàn ác thổi phồng, lại là giảng nghĩa khí, lại là đầu óc tốt dùng, thiếu chút nữa không đem lao đại thổi đến trên trời có dưới mặt đất không. Trừ Văn Hạo, nàng khả năng cùng Hải Thành kia thiếu soái Lệ Nam Cương có điểm quan hệ, nói không muốn làm người bắt nạt hắn, cho nên mới theo ta kết phường, làm như vậy một món lớn. Trừ Văn Hạo, phu thê quan hệ, chỉ là có điểm quan hệ sao? Những này chủ ý, chẳng lẽ đều là nàng nghĩ cái này thiếu đạo đức chủ ý làm cho người ta lực bất tòng tâm, cảm thấy không bằng Đỗ Thừa Ân đặc biệt tự hào nói ra, đại bộ phân đều là ta lão muội nghĩ, có chút là ta tiến hành bổ sung. Loại này mê chi kiêu ngạo tự hào giọng điệu. Trừ Văn Hạo, sau đó kế tiếp, Trừ Văn Hạo liền trơ mắt nhìn, những kia bình thường tại văn nhân trong giới, dùng lỗ mũi xem người văn nhân, một đám thành thành thật thật chờ phồn tinh chấm điểm. Nàng chính là cái người nửa mù chữ A cố tình còn lợi bình được làm như có thật. Ta cũng không biết nơi nào tốt, dù sao chính là cảm thấy tạm tạm, cho cái 90 phân đi. Ta cũng không biết nơi nào kém, dù sao chính là cảm thấy không thể, thất bại đi. Trừ Văn Hạo cảm giác mình phảng phất thấy được cái bức lương làm kỵ nữ thổ phỉ đầu lĩnh. Phồn Tinh cùng Đỗ Thừa Ân đem những này văn nhân ước chừng đóng 3 tháng. Trừ Văn Hạo ngược lại là muốn mang Phồn Tinh trở về, A thiếu soái đã muốn đắc thắng trở về, hiện tại nhất nghĩ, khẳng định chính là nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là lại không hồi Hải Thành nói, thiếu soái mỗi ngày được qua được nhiều thất vọng. A Phồn Tinh tỏ vẻ, ngươi nói cực kỳ đối, nhưng là ta không muốn nghe. Nàng một cái học cha, mỗi ngày qua cho người khác văn chương chấm điểm ngày. Tiểu Hôn Quân cảm thấy, chính mình phảng phất yêu thượng cuộc sống như thế. Cho nên cứ là đem người cho giam đủ 3 tháng, thẳng đến những kia văn nhân vuốt ngông ngựa càng ngày càng thành thạo, mỗi một đều có thể đánh 100 phân. Hoắt con cảm thấy giống như càng ngày càng không có ý tứ, mỗi người đều có thể ăn được khởi ớt xào thịt, lại như vậy ăn vào, nàng đều muốn ăn nghèo. Vì thế cùng Đỗ Thừa Ân thương lượng, dứt khoát đem người cho thả. Chứng kiến đây hết thể Trừ Văn Hạo, những kia văn nhân khả năng nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới, chính mình sở dĩ có thể bị phóng ra đến, là vì tiểu bí đao ghét bỏ bọn họ rất ham ăn hắn trước đó không lâu đã muốn viết thư trở về. Nói cho Lệ Nam Cương, của ngươi tiểu bí đao chơi được thật là vui, căn bản không nghĩ hồi Hải Thành. Ta là bắt các ngươi ra tiểu bí đao không có biện pháp, nói không chừng chờ cái gì thời điểm nàng chơi chán, phòng chừng liền sẽ trở về tìm ngươi. Về phần là lúc nào, không biết. Ngươi nếu là vội vã khai chi tán diệp nói, vẫn là mặt khác tìm cái gì thái thái đi. Nhà ngươi cái này tiểu bí đao có điểm một lời khó nói hết. Sinh hạ đến hải tử nhất định là cái hố hàng cái khác văn nhân bị thả về sau. Một đám cùng thật vất vả ra nhà giam dường như, chỉ kém không đối Phồn Tinh mang ơn. May cô mãi mãi chịu thả người, bằng không bọn họ còn không biết muốn bị tra tấn tới khi nào, đồng thời còn có điểm lòng còn sợ hãi. Bọn họ cam đoan về sau thường thường liền viết 2 bài văn chương ca tụng Lệ Nam Cương, không bao giờ cùng làm việc xấu chỉ cầu bảo bình an.